No, tässä. Pakko kutu. Raatu. Tämä tässä. No, muu tässä. Pakko kutu. Raatu. Tämä tässä. No, muu tässä. Bhagavadu arahato sammā sambuddhassa. Bài pháp vượt qua tham dục triền cái. Trong số năm triền cái, năm sự che lấp, tham dục triền cái được xếp đầu tiên vì đây là phiền não lớn nhất, phiền não nguy hiểm nhất. Phiền não đầu tiên, lậu hoặc khởi đầu cho mọi lậu hoặc. Trong số các loại tham dục, thì tham luyến ngũ dục, phát sanh với đối tượng là người khác phái. Tham dục với năm loại ngũ dục ấy là số một, là đứng hàng đầu, là nguy hiểm, không có nguy hiểm nào lớn hơn. Thật sự là vậy. Thời Đức Phật còn tại thế, có hai mẹ con nhà kia xuất gia trong giáo pháp này. Người con xuất gia làm tỳ khưu, người mẹ xuất gia làm tỳ khưu ni. Nhưng họ vẫn có nhiều sự liên hệ với nhau. Và rồi tham ái tấn công tâm của họ. Họ rơi vào hành dâm. Câu chuyện này đã được Đức Phật nhắc nhở và khiển trách, rồi Ngài thuyết lên bài pháp này. Sao này các tỳ khưu, kẻ ngu si này lại nghĩ rằng mẹ không tham đắm con, hay con không tham đắm mẹ? Này các tỳ khưu, ta không thấy có một sắc nào, ta không thấy một sắc nào khác lại khả ái như vậy, đẹp đẽ như vậy, mê ly như vậy, trói buộc như vậy, say sưa như vậy, chướng ngại như vậy, cho sự đạt đến an ổn khỏi các khổ ách. Tức là, này các tỳ khưu,

Một thanh nào, một hương nào, một vị nào lại quyến rũ tâm người nữ như sắc của người nam, thanh của người nam, hương của người nam, xúc chạm của người nam. Và như thế, ở đây chúng ta có thể nói lên rằng loài hữu tình nào ái nhiễm, tham luyến, say đắm, say mê sắc đẹp của nam nhân, chúng sẽ bị sầu ưu lâu dài vì bị rơi vào uy lực của nam sắc. Loài hữu tình nào ái nhiễm, tham luyến, tham đắm, say đắm, say mê mùi hương của nam nhân, chúng sẽ bị sầu ưu lâu dài vì bị rơi vào uy lực của nam hương. Loài hữu tình nào ái nhiễm, tham luyến, tham đắm, say đắm, say mê xúc chạm của nam nhân, chúng sẽ bị sầu ưu lâu dài vì bị rơi vào uy lực của nam xúc. Nam nhân khi đang đi sẽ đứng lại để chinh phục tâm của người nữ. Khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi cười, khi nói, khi hát, khi khóc, khi bất tỉnh, khi chết, sẽ đứng lại để chinh phục tâm của người nữ. Và như thế, hãy đoạn tuyệt mọi tham ái, dù là với người nữ hay với người nam. Chính do tham dục này, chúng sanh bị luân hồi trong vô vàn đời sống. Thấy rõ nguy hiểm này, đệ tử bậc chánh giác thường quán nhìn bất tịnh. Thấy rõ thân thể này, dù người nữ hay nam, bản chất đều bất tịnh. Tâm định tĩnh điềm nhiên, đoạn diệt hết não phiền, sống bình yên an lạc.